À, một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cái lê xanh. À, kính thưa quý vị các bạn, cũng phải xin phép trước là hôm nay giọng hơi khàn, phơi nắng, thế cho nên là nó hơi khèo khào, thì mong anh chị em thông cảm một tí. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mang ngắn về chủ đề bùa ngải của tác giả Lê Tuấn Vũ. Đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi quá nhiều về chất lượng truyện rồi, đúng không ạ? Những cái bộ truyện nó có cái màu sắc nó rất là u ám, nó hơi tây tây một tí, và nó đặc biệt là có những cái cú quay xe nó cực kỳ kinh người. Thì chúng ta cũng rất là tò mò xem nay là Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và các bạn có thể theo dõi trực tiếp vào Facebook của tác giả để đọc tất cả chuyện của bạn ấy được post lên. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma ngắn mang tên Ngải Tình Quật Ngược của tác giả Lê Tuấn Vũ. Trong không gian mở tối hiu hắt, ánh nến bập bùng, đĩa chất lỏng đỏ ngầu vẫn đang được hắn dùng mấy cái lông gà khuấy lên thật đều đặn. Miệng của hắn lẩm bẩm những từ rất khó nghe. Gió từ bên ngoài lùa qua khe vách, phát ra như âm thanh âm u hiu hắt, tất cả hòa với nhau tạo thành một bản nhạc kỳ diệu mang màu sắc điêu linh. Miệng mỉm cười, khoe hàm răng vàng trắng ạch. Hắn nhón tay bốc một nhốm những sợi tóc con ném vào cái đĩa đã quện dính máu gà. Trước mặt gã đàn ông hốc hác, lá thiên phù họa đủ những hình thù kỳ quái đã cháy chỉ còn lại tro. Hắn cẩn thận đổ cái thứ bột mịn màu vàng xám xám ấy vào cái đĩa tiết gà, rồi khuấy lên nhẹ nhẹ. Giữa không gian u tịch lúc nửa đêm về sáng, chắc không ai ở trong làng An Lộ nghe được tiếng cười ghê rợn cất lên từ trong căn lều trong khu vườn âm u ấy. Trời tờ mờ sáng, ở bên nhà hàng xóm ông Trường đã vang lên tiếng chửi bới ầm ĩ. Cả xóm phải mở cửa tò mò trông sang. Bà Đoan, người đàn bà quá chồng, có bốn đứa con đều đi bộ đội, tay bây giờ đang cầm cây chổi dài, vừa đi vừa chửi. Ông Trưởng lại thở dài, lắc đầu úp cái mũ cối. Vợ ông trông theo cũng buồn bã bảo: "Đấy, thôi, năm sau xin nghỉ đi, trưởng với trả thôn. Nếu mẹ ăn cơm nhà vác tù vàng tổng, ông thấy có ai khổ như ông không? Mới bảnh mắt ra." Ông Trường đã quen với lời cằn nhằn của vợ, cho nên ông im. Ông chỉ cố gượng cười, đi ra khỏi nhà, hướng bên nhà hàng xóm, nơi đang vọng ra tiếng chửi choa choả: "Tiên sư thằng nào, con nào thất đức, trộm mất con gà mái tơ nhà bà. Bà mà bắt được, bà úp mẹ mày váy lên đầu mày. Bà đi dăm cả làng cả tổng cho thối cả nhà cả tổng mày ra. Rồi cả nhà gà nhà bà nuôi từ khi nó còn là quả trứng bé xinh xinh lung linh, giờ đủ lông đủ cánh, đủ bánh đủ gạo. Chửa kịp có con trống nào xun xoe đạp mái mà mày đã động cỡn. Mày nhảy mẹ gà của bà chứ mà tên sư bố ông nội tông môn tam tổng tứ đức chín đời tổ cổ nhà mày." Tiếng của bà Đoan chửi vang khắp cả làng trên xóm dưới, truyền từ đồi này qua núi khác. Mấy anh thanh niên nghe vậy cũng giật mình, bọn trẻ con thì cũng im thiên thít không dám quấy. Người đàn bà quá bụa đã lâu, đâm ra tính tình cũng chanh chua đanh đá ghê gớm. Hầu hết mọi người ở cái xứ này đều kiềng bá ra, ít ai dám đụng chạm. Ấy thế mà không biết cái thằng mất dạy nào nó lại vọc mất con gà mái tơ của bà. Để đến nỗi mới sáng ngày ra, bà đã tung hê lên mà chửi. Người làng biết bà mất gà thì cũng tội, nhưng nghe bà chửi như tát nước, họ vừa tức lại vừa buồn cười. Ôi giời ơi, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn chửi tục như là hát hay. Ăn cắp thì vào hóc xương, mà hóc xương thì mày chết. Chết trùng tang, trũng tang chết, mỗi tháng một người chết, khiêng ra người trong nhà nằm xuống. Tao nói với ông cờ xanh, cờ đỏ, cờ tỏ, cờ mờ, lấy giấy ghi tên, lấy tờ bên tuổi đứa nào ăn cắp gà của bà truyền đời báo danh cho cả loa cả họ nhà chúng mày biết nhớ. Câu chuyện ầm ĩ quá, đến nỗi ông Trường thân là cán bộ cũng chẳng thể yên. Ông chỉ cả không kịp đánh răng ăn sáng, đã phải lặn lội sang bên này mà hỏi. Thấy ông cán bộ hạ cố đến, bà Đoan chắp tay trước ngực, lập tức thay đổi thái độ. Dạ, thế chứ nhà cháu chào ông ạ. Thế có việc gì mà ông hạ cố đến nhà cháu sớm thế? Thấy bà này lật mặt như lật bánh tráng, xun xoe bợ đỡ, ông Trường không nhịn được mà bật cười, đưa tay che miệng cho nó đỡ ngượng. Ông đỡ ly nước trà xanh từ người đàn bà quá, đoạn trầm giọng: Chị Đoan, đừng có gọi là ông này ông nọ, có phải là cái thời địa chủ nữa đâu. Nhưng mà sáng sớm tình mơ, nhà có cái chuyện gì mà rầm rĩ cả lên như thế? Bà Đoan được cán bộ hỏi thăm, lòng đã nguôi ngoai mấy phần ấm ức. Thế nhưng lại được thể kể lể một loạt sự tình. Như còn chưa thỏa, bà còn kéo tay lôi ông trưởng trưởng thôn ra sau nhà, chỉ về phía cái chuồng gà mà bảo: Đấy, bác xem kia kìa, cả nhà cả cửa chỉ có mỗi mấy con gà, thế mà cái thằng vô phúc, cái quần mất dạy, cái quần chết cha chết bố, nó bắt mất con gà mái tơ của em kia kìa. Bác nhìn xem, máu mẹ nó bè bẹt khắp cả nơi thế kia, thì con gà của em chết rồi chứ còn sống làm sao mà đòi. Ôi là rồi. Ông Trường nhìn theo hướng tay chỉ, quả nhiên trên nền đất vương vãi máu thịt lông lá, cảnh tượng bê bết không thể nào tả nổi. Thế nhưng khi đó ông không nghĩ ngợi nhiều, mà cũng chưa nghi ngờ được ai ở trong địa bàn. Bởi vì người dân ở đây ai cũng chăm chỉ làm ăn, nhà nào mà chả có gà, tội gì mà phải đi ăn cắp. Trong đầu ông khi ấy chỉ nghĩ là có khi con chó con cáo ở trên rừng nó lẻn qua, nó tha mất con gà xấu xố. Thế nhưng câu chuyện mất gà nó chẳng dừng lại ở đó. Vài ngày sau trong làng lại có thêm mấy nhà nữa mất gà, đặc biệt đều là mất gà mái tơ. Mà xung quanh hiện trường thì y như rằng là lông lá máu me như vậy. Sự việc ấy dĩ nhiên là không được báo lên chính quyền. Hầu như là đều được ông Trường và một vài cán bộ ở trong làng trong xã xử lý. Thời ấy đang vận động chiến đấu rất khẩn trương. Sau trận Mậu Thân năm 68, cả nước căng như dây đàn, sẵn sàng cho cuộc kháng chiến trường kỳ, bước vào giai đoạn nổi da nấu thịt. Thanh niên trai trắng lũ lượt kéo nhau đi bộ đội. Tình hình chiến sự càng ngày càng gia tăng. Chẳng mấy ai quan tâm đến mấy con gà chết ở làng An Lộ nhỏ bé. Và cũng bởi vì hình như là người ta đang chuyển dần sự chú ý đến việc có cô gái tên Cúc ở làng này, chả biết thế nào tự nhiên bỏ theo giai biệt tích. Ông Trường đến trụ sở ủy ban xã khi trời đã về chiều, nhưng bấy giờ ánh nắng vẫn còn gay gắt. Nhìn qua bên phòng họp, thấy số người đến dự chưa đông, ông nán lại dưới bóng mát của cây bàng trước cửa phòng hành chính, giơ tay nhẩm đếm số xe đạp ở trong sân. Lâu lâu ông lơ đãng liếc mắt nhìn sang bên cánh trường học, nơi ấy đang bi ba bi bô tiếng tập đọc của một lớp phổ thông. O tròn như quả trứng gà, ơ thì đội mũ, ô thì thêm dâu. À nhầm nhầm, hình như là ống nhầm thì phải. Đúng lúc toàn bước lên thềm vào trong phòng tìm bí thư, thì có người đàn bà độ chạc 50 băng ngang qua mảnh sân, tiến qua rồi gật đầu: Bác Trưởng đấy à, May quá, em phiền bác một tí. Nhận ra là người quen, ông Trường liền vẫy tay. Ờ, chị hả? Chị ra trụ sở ủy ban có việc gì đấy? Người đàn bà trông lam lũ bỏ cái nón xuống chân, lôi ra từ trong túi áo một tờ giấy học trò gấp lầm tư, mở ra rồi thủ thỉ. Dạ, chả na, nhà em có tí việc cần trình bày với ủy ban. Nói ra thì xấu hổ bác ạ, đúng là vạch áo cho người xem nưng, nhưng mà nhịn thì không được. Ông nhà em cứ nhất định là bảo em phải đem cái lá đơn này ra xin ủy ban giải quyết. Đơn này là do chính ông nhà em tự tay biên đấy. Bác xem hộ em, viết như thế này có thuận hay không ạ? Ông Trường đỡ lấy tờ giấy, vừa lối hối đưa cặp kính lão lên. Ông hỏi, Thế ông Hớn đâu? Sao ông lên ủy ban? Nhỡ người ta cần hỏi gì thêm thì sao? Bà Hở chép miệng, thở dài. Ông nhà em thì bác còn nạ gì? Từ cái ngày neo lên cây dừa xong ngã đấy, tự nhiên lại thành ra tật, đi lại khó khăn lắm. Thôi, bác lom giúp em cái đơn một tí. Chỗ nào cần sửa thì bác cứ bảo em mang về cho ông ấy sửa. Tỉ như mà bác thấy thuận rồi thì đem lộp cho ủy ban. Ông Trưởng không nói gì, cúi xuống lẩm nhẩm đọc, nhíu mày đánh vần từng chữ trong nội dung của lá đơn. Nghĩa lộ, ngày 23 tháng 8 năm 1969. Kính trình ủy ban hành chính xã Nghĩa Lộ. Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Văn Hớn, Long Dân, hiện cư ngụ tại làng An Nộ thuộc xã Nghĩa Nộ, mạo muội biên đơn này, kính trình ủy ban cứu xét cho gia đình và bản thân tôi một việc như sau. Nguyên cách đây 6 tháng, ủy ban có bố trí ông Lê Văn Đạt, công nhân xí nghiệp điện cơ số 2 đến ở nhờ nhà chúng tôi trong quá trình sơ tán. Ông Lê Văn Đạt là đoàn viên thanh niên, là thợ bậc 2 của xí nghiệp. Qua theo dõi nhiều lần, gia đình tôi phát hiện việc ông Đạt hủ hóa với con gái tôi là Nguyễn Thị Cúc. Cụ thể vào đêm mùng 9 tháng rạng sáng mùng 10 vừa qua, chúng tôi bắt quả tang Lê Văn Đạt nằm với con gái tôi ở trong kho rơm chuồng bò của hợp tác xã. Việc này còn có 2 nhân chứng nữa đi cùng với vợ chồng tôi là bà Trần Thị Nọ và ông Đinh Văn Liễu sẵn sàng có mặt để đứng ra làm nhân chứng đối chất. Con gái tôi là Nguyễn Thị Cúc nghi ngờ là có mang bởi vì bụng càng ngày càng to. Hiện tại sau khi bị chúng tôi bắt quả tang, con gái chúng tôi và cả ông Lê Văn Đạt đều đã rời khỏi nơi cư trú, không biết đi đâu. Vậy kính xin ủy ban có biện pháp kỷ luật đối với Lê Văn Đạt, bắt Đạt đưa con gái tôi về để cả hai cùng làm đám cưới. Tôi xin vô vàn đội ơn ủy ban và các cán bộ. Trong khi chờ đợi ủy ban minh xét, kính xin ủy ban nhận lời tôi lòng biết ơn chân thành. Kính đơn Nguyễn Văn Hớn. Đọc xong tờ đơn, ông Trường ngẩn cả người. Mắt ông mở đi, tai ù đặc, bởi vì lá đơn viết chính tả sai be bét, ngọng líu ngọng lô. Thôi thì nông dân, học người ta cũng hạn chế. Thế nhưng không biết là thằng nào mất dạy, nó viết hộ ông Hớn lá đơn này để mà trình ủy ban. Chắc chắn là thằng này nó cố tình chứ không phải là... Ông Trưởng đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu, lướt qua nội dung lá đơn thêm một lần nữa. Cô Cúc, con nhà ông Hớn bà Hở, là cô gái xinh đẹp ở trong làng. Ông biết đấy, ở làng An Lộ, chuyện con gái mà chưa chồng trở hoang xưa nay vốn cũng đã từng xảy ra vài ba bận, thậm chí còn có chuyện động trời. Nhưng người ta cũng chỉ có bàn tán xôn xao, rồi cũng dần dần để chìm vào quên lãng. Chứ cũng chưa có trường hợp nào con gái mới chỉ nghi là có chữa mà đã bỏ nhà theo trai, bố mẹ lại làm đơn trình lên tận ủy ban xã như thế này thì to đấy. Ông đưa tay lên vuốt vuốt mới mớ tóc hoa râm. Bà Hở vội vàng hỏi: Sao thế bác? Có gì không ổn? Bác bảo em để em còn về bảo với bên nhà em sửa. Ông Trường cười gượng, cố tìm lời dễ nghe. Ông bảo: nội dung như thế này là được rồi. Nhưng mà sai chính tả nhiều quá. Thế nhà bà nhờ ai biên lá đơn này đây? Bà Hở bây giờ mới ỏn ẻn: chả là nà, em nhờ thằng Sửu, con nhà ông Nam gần nhà nó biên đấy bác ạ. Thằng bé sáng dạ mà nhanh mồm nhanh miệng lắm. Ông Trường cười hề hề rồi bảo: Thôi thì thế này, giờ bà đem đi sửa cũng mất công, để cái đơn đây, một lát tôi ngồi tôi mượn giấy bút của chú Văn Thư, tôi sửa lại hộ cho. Gớm chưa sai tính chính tả bé bét thế này, cơ quan nào người ta nhận. Bà Hở ngạc nhiên: Ôi, thế nghiêm trọng thế ạ? Ông Trường giải thích: Sai chữ sai nghĩa, thôi thì một vài chữ còn được. Đằng này thằng Sửu nó biên sai cả tên người ta thì không được rồi. Giấy trắng mực đen, bút xa gà chết, Trần Thị Lộ là lô, thì nó lại viết là Trần Thị Nộ. Bây giờ chứ mà tìm cả xã thì đố ai tên là Nộ để mà đối chất, hả? Ôi trời ơi, thế này thì bỏ mẹ nhà em rồi. Thằng Sửu nó lấy tiền công tận 2 hào đấy bác ạ. Ông Trường cười cười xua tay: Thôi, đi vào đây ngồi đợi một tí, tôi viết nhoang cái là xong mà. Đoạn ông đi vào mượn anh Văn Thư tờ giấy học trò với cây bút máy, chép lại y nguyên tờ đơn, sửa lại những chỗ sai chính tả ban đầu. Đến lúc chuẩn bị đưa cho bà Hở ký tên, ông hỏi: Tôi cũng quên phải hỏi chị là chị với lại ông ấy ở nhà đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nói thật là tôi sống 50 tuổi đầu rồi, chưa thấy có cái trường hợp nào mà bố mẹ lại đâm đơn đi tố cáo con gái mình hồ hóa thế này đâu. Bà Hở nghe đến đây thì rơm rớm nước mắt, nhìn ông Trường Thôn. Đoạn bà khẽ lắc đầu nấc lên, như thể một thủ tục đã học thuộc lòng. Đấy, em lỗi với bác từ đầu rồi. Làm như thế này thì khác nào vạch áo cho người xem nưng đâu. Nhưng mà không làm thì không được bác ạ. Người ta bảo là 100 năm bia đá cũng mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Con gái em nó bỏ nhà đi đâu được ngót chục hôm nay rồi. Cả nàng cả tổng này, ai mà không biết nữa à bác. Cực chẳng đã nhà em mới phải biên ra cái đơn này. Nhất là để nhờ các cấp, các ban, các ngành đoàn thể nôi cổ con gái em với thằng Đạt về đây, để hàng xóm nắng giềng người ta còn biết là nhà em không có nuông chiều con. Còn để cho thằng kia phải, nó phải có trách nhiệm, nó cưới con Cúc chứ không thì con em nó thành trở hoang thì có khác nào là bôi doa chát chấu ở mặt tiên tổ đâu. Ông Trưởng ái ngại nhìn bà Hớn. Anh Văn Thư mặt dỗ dỗ chẳng dỗ chịt, cũng ngoái cổ sang. Quả thật là cái tin đồn cô Cúc bỏ nhà theo trai nó đã đến tận hàng phố huyện, chứ không chỉ loanh quanh trong xã Nghĩa Lộ. Bởi vì ngoại trừ việc cô Cúc thuộc hạng xinh xắn được trai làng để ý dòm ngó, thì cô là thành viên của hội dân công, chuyên tham gia hát hò múa may, diễn tập văn nghệ, cổ động. Nửa năm trước, địch đã bắt đầu mở những đợt càn quét đánh phá miền Bắc. Các xí nghiệp đều lục tục tản cư về vùng nông thôn. Dĩ nhiên là những chàng thanh niên thành phố đeo kính trắng, mặc sơ mi cũng được về đây, tiếp cận với những bông hoa đồng nội. Việc lửa gần rơm, không trắng thì chảy, có ngày phải bén. Trường hợp của Cúc và Đạt là một ví dụ điển hình. Lê Văn Đạt là công nhân xí nghiệp, có lương ổn định, mặt mũi sáng sủa, ăn đứt những anh chàng tân chân lấm tay bùn ở quê. Đã thế, gã này có giọng hát hay, đôi mắt dài, cử chỉ lịch sự nhã nhặn. Nói không chỉ Cúc, mà còn có biết bao nhiêu cô gái ở cái mảnh đất trung du miền núi này chết mê chết mệt. Làng này trước giờ đã bao giờ xuất hiện cậu bạch mã hoàng tử như thế đâu. Bởi vậy cuộc tình phát sinh, người ta cũng lờ mờ đoán rằng nếu không phải là cô Cúc thì rất có thể là con tơ, con ất, con mồi sẽ lại ngã vào vòng tay của thằng Đạt. Cũng may là thằng Đạt nó đứng đắn, chỉ ăn nằm với có Cúc, chứ phải thằng khác gian manh, Hoa Thơm, có khi nó vặt cả vườn chứ chả chơi. Người ta thật ra mắng cô Cúc thì ít, mà chửi ông Hớn bà Hở thì nhiều. Bởi vì cái thời buổi ấy nó có như ngày xưa nữa đâu. Đương lúc loạn lạc chiến tranh, trai thiếu gái thừa, con gái ông vớ được anh thanh niên Hà Nội, ông bà không thấy mừng, thế mà còn lôi cả họ hàng hăng hốc đi bắt quả tang, đi lôi người đánh đĩ. Như thế khác nào có mà đào mả người ta lên mà chửi. Bởi thế sau cái buổi anh Đạt đánh đĩ cô Cúc bị người ta bắt quả tang, đôi trẻ tự nhiên cũng bật tâm. Ông Hớn bà Hở cũng đánh rơi luôn sự hớn hở thường trực, thay vào đó là nỗi liềm cay cú như là vừa mất cả chì lẫn chài. Người ta thấy ông Hớn cứ ra mắng vào trời, rượu tô ừng ực về cái đứa con gái lăng loàn mạt kiếp. Bây giờ thì ông bắt cả vợ mình lên trụ sở ủy ban để đâm đơn tố cáo con gái mình đánh đĩ. Ông Trường trông thấy bà Hở cầm cái bút bằng cả bàn tay nắm thật chặt, rồi định vạch lên cái tờ giấy, thì giật lấy bảo: "Thôi, chị để đấy, coi như tôi ký thay. Cậu văn thư làm chứng cho chúng tôi nhé." Bà Hở chắp tay lại vái: "Dạ, em đội ơn bác. Nhờ bác với cậu đây, một nát nữa ông bí thư xong việc thì gửi giúp em cái nát đơn. Em đội ơn lần nữa." Ông Trường gật đầu, giơ tay đáp lễ: "Không dám, thế chị lại nhà." Bà Hở vừa ra khỏi cổng trụ sở ủy ban, anh Văn Thư đã quay sang nhỏ giọng nói với ông Trường: "Thế đã chắc gì bỏ nhà theo giai? Ông Hớn này chính ra cứ nóng tính." Ông Trường ngạc nhiên quay đầu lại hỏi: "Thế không bỏ nhà theo giai thì cậu bảo con Cúc nó đi đâu?" Anh Văn Thư lắc lắc cái đầu, đẩy đẩy cái gọng kính cận: "Cháu cũng chịu, nhưng mà giả sử thằng Đạt nó không đưa con Cúc đi theo thì sao? Đầm đơn tố cáo nó, không khéo nó còn kiện ngược lại cho ấy chứ." Ông Trường bật cười: "Ồ, hay cậu chỉ lo hão. Ông Hớn thì chắc là ông cũng chỉ có ý là đi tìm con gái về thôi, chứ không kiện ngược kiện xuôi như thế đâu." Đoạn ông đứng dậy toan đi sang bên phòng họp, chợt anh Văn Thư lại nói: "Ông Huyên đang họp bác ạ. Vụ gì đó xem chừng là căng lắm. Hình như là ở trên đang sợ máy bay nó ném bom, cho nên lại chuẩn bị tổ chức vận động bà con đi sơ tán đấy." Ông Trường há hốc mồm: "Cái gì? Đi sơ tán á? Ồ hay có ông lạ nhỉ. Máy bay đến ném bom thì bắn bỏ mẹ nó đi chứ lại, sao phải sơ tán? Sao trước thì chỉ thị là một tấc không đi một ly không rời cơ mà. Cái kìa, băng rôn còn đang treo ở ngoài cái kìa." Gã Văn Thơ trông thấy ông Trường đã ngót lục tuần thế mà còn hăng, thì phì cười: "Sơ tán là sơ tán, người già với trẻ con thôi. Thanh niên phải ở lại để còn tăng gia sản xuất, còn chi viện cho kháng chiến chứ bác." "Tao năm nay ngót 60 rồi, thế có phải đi sơ tán không?" "Cháu chịu, đã có chỉ thị gì đâu, cháu cũng chỉ là nghe hơi nổi trõ thôi. Bác cứ để lá đơn đấy đi, khi nào ông Huyên xong việc cháu mang sang cho." Ông Trường khẽ hừ một tiếng: "Ừ, bác bảo này, khi nào mày có tin chính thức gì thì mày ới bác một câu, để tao trốn đi chỗ khác. Lúc nào sơ tán xong xuôi tao quay về, mẹ tên sư, giặc mà bay đến đây, tao giật súng tao bắn chết mẹ chúng nó đi chứ lại. Mấy thằng giặc lái mà nhảy dù xuống cánh đồng, ông cầm liềm ông bổ chết mẹ." Ông già nói hăng vã hết cả nước bọt lên mặt, lên tay của tay Văn Thư, làm cho gã cũng cười méo xẹo. Gã cầm lá đơn cất vào trong ngăn kéo. Trời về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu, nhuộm thắm cả góc trời. Từ trên chặng rặng che giả trước ngõ, những cánh chim bay là lả tìm về tổ ấm. Ở một mảnh sân bé tèo teo, có người đàn ông cứ hết đứng lại ngồi, liên tục dõi nhìn theo ra ngoài cổng, như đang đợi ai đó trở về. Thỉnh thoảng ông lại trở vào trong gian nhà tăm tối lụp sụp, rồi lại thất thểu tập tễnh bước ra hiên, dướn người vươn cổ nhìn ra ngõ, rồi lại thở dài. Ánh mắt của ông như đang chờ đợi. Hết nhìn ra cổng, nhìn trời, rồi lại nhìn chính vào trong ngôi nhà đang tối tăm của mình. ấy không ai khác là ông Hớn, chồng bà Hở. Và dĩ nhiên đó chính là ông cụ thân sinh ra cô Cúc, người đang bị cả làng cả tổng mang cái tiếng là bỏ nhà theo giai, bị bắt quả tang đánh đĩ. Từ lúc con gái ông mất dạng, ông trông nom già sọp cả đi, hố mắt trũng xuống, làn da đồi mồi đen sạm. Đôi mắt ông ngầu đỏ vì thiếu ngủ, lúc nào trông cũng như ẩn ẩn nước. Người làng chẳng rơi vào hoàn cảnh như vợ chồng ông, họ làm sao mà hiểu. Thậm chí họ còn điều tiếng vu vạ cho ông: bố mẹ nào mà chả thương con, mà nhất là con gái. Con Cúc nhà ông nó hổ hóa với giai, ông giận chứ không buồn, bởi vì ít nhiều ông cũng cảm thấy là con ông nó phải lòng thằng kia thật. Thằng kia ở nhà ông ngót nửa năm nay, về cơ bản thì trong mặt mũi nó cũng tử tế, chứ không đến nỗi nào. Nhưng con gái ông chưa biết đã nhận lời hứa hẹn gì từ cái thằng rời đánh, mà nó bỏ theo thì ông cay lắm. Nó tử tế thì chả sao, lỡ chẳng may nó là cái phường cháo trở sở khanh, nó đem con ông ra Hà Nội, rồi nó bỏ con ông ấy một mình. Hoặc thậm chí nó khốn nạn hơn là nó lôi con ông sang Trung Quốc bán cho nhà thổ, thì có mà con gái ông khốn nạn cả đời. Ấy thế mà con Cúc chẳng hiểu ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì của thằng này mà ngu si trốn đi theo nó. Nghĩ đến đây, ông Hớn lại bực mình đấm dầm dập vào tường. Đúng lúc bà Hở đi từ ngoài cổng vào, trời sâm sẩm, bà đội sùm sụp cái nón mê như sợ hàng xóm láng giềng trông thấy, rồi họ lại bỉ bôi bàn tán. Mấy hôm nay hễ có việc ra khỏi nhà là bà thấy hai tay nóng gian, còn ông Hớn thì xấu hổ với chòm xóm, cứ trốn tịt ở trong buồng. Thấy chồng cứ đấm vào tường, bà Hở hiểu chuyện rồi thở dài: thôi ông ạ, cứ bình tĩnh đã đi xem nào, cứ sồn sồn như thế có giải quyết được gì đâu. Bị chạm vào tự ái, ông Hớn sững cổ: bà cầm mẹ cái bò mà đi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, không vì bà nuông chiều nó thì có đến nỗi nó bỏ nhà theo giai không, có đến nỗi nó hổ hóa với thằng kia như thế không. Bà Hở cũng không vừa, bà vặc: này ông đừng có mà thấy con này hiền rồi ông bắt lạt nhá. Tôi nói cho ông biết đấy, nếu không phải là ông suốt ngày ông chè chén với thằng kia, ông lại còn to mồm ông hứa là sau này ông sẽ xuống Hà Nội thăm nó, rồi lại còn hứa là nhận nó làm con rể, thì liệu chúng nó có hủ hóa với nhau không? Ai làm hư con, ai vẽ đường cho hưu chạy? Ông Hớn bị vợ bắt thóp thì tịt ngúm, không dám nói câu nào. Bởi quả thực, lúc Tay Đạt mới về đây, ông có hay chè chén thật. Mà tổ sư cái thằng ấy, nó kiếm đâu mấy chai rượu ngon thế, ông không kìm lòng được. Có câu chuyện làm quà thôi, chứ ông cũng có định gả con gái cho nó đâu. Ấy thế mà. Ông Hớn tức mình không nói được gì, lại đấm mạnh vào tường thêm mấy cái nữa. Rồi ông ngồi phịch ra hiên thở phì phò như con trâu mộng. Cái đồng hồ cũ kỹ là món đồ thằng Đạt nó cho ông để ở trong nhà vừa vang lên 7 tiếng. Ông chạy vào nhặt cái đồng hồ ném mạnh ra sân. Bà Hở trông thấy cũng chỉ thở dài, vì biết bây giờ chồng bà nóng lắm rồi. Không để ông đập cái gì thì có khi đêm nay ông còn chẳng ngủ được. Mâm cơm đặt ở trên bàn đã nguội từ lâu. Mấy con ruồi vo ve bay bên cạnh cái lồng bàn đan bằng những nan tre mỏng. Hai người chưa ai ăn uống gì, thế nhưng trong ruột trong gan nóng như lửa đốt, cơm gạo nuốt không trôi. Hai tay của bà Hở cứ tiếp tục vân vê tà áo, đôi mắt ngấn ngấn nước liên tục nhìn ra cổng. Ông Hớn ngồi bệt xuống bậc thềm, tay chống đầu gối, thỉnh thoảng lại đưa lên gãi gãi bộ râu lơ thưa dưới cằm. Hai bên hàm của ông bệnh ra, ánh mắt chạm lại với nhau, ép hàng lông mày kéo dài thành một đường. Ông đã nâng cái điếu cày, nhét thuốc vào nó, định châm lửa rồi lại đặt điếu xuống. Bóng tối bủa vây căn nhà lụp sụp, nơi có hai con người đang uất hận. Hận là vì cái đứa con ngu dốt, nó trốn nhà theo giai. Hận vì cái miệng đời cay độc, không chịu buông tha cho những người xa cơ, bất hạnh. Ngồi một lúc, ông Hớn thở dài, quay sang dịu giọng hỏi vợ. Thế tình hình đơn thư thế nào rồi? Bà Hở đáp. Xong rồi, may quá, gặp bác Trường ở đấy. Tôi nhờ bác Trường bác ấy xem lại tờ đơn, rồi nhờ bác ấy gửi cho ông bí thư rồi. Thôi, đừng nghĩ nữa, vào nhà đi ông. Ngồi ngoài này, sưng nó xuống ốm rồi lại khổ. Ông Hớn nghe lời vợ, mệt mỏi đứng dậy. Mâm cơm nguội tanh chẳng ai buồn động đũa. Thế nhưng mà người thì cũng vẫn phải sống. Mà muốn sống thì phải ăn. Ăn để lấy sức mà sống. Để lấy sức mà chống lại cái sự cay nghiệt của miệng đời. Cũng như điều tiếng của cái phường lắm chuyện. Nói thế thôi chứ ông Hớn xem chừng còn đau lòng lắm. Dạo này khi thấy câu chuyện êm êm, người ta đã nom thấy ông Hớn thi thoảng có mặt ở ngoài ruộng. Rồi cũng thấy ông đi cùng mấy người già khác chặt tre, đốn chuối, đào hầm trú bom ở chỗ sân kho ủy ban. Nhưng họ không thấy ông tươi cười như trước nữa. Người ta tin là ông Hớn vẫn còn nhớ con, cho nên mới gầy mòn hom hem như vậy. Nhìn ông thì không ai nghĩ được, chỉ độ tháng trước thôi. Ông còn phăm phăm đi gánh đất, đắp mương thủy lợi, còn chỉ đạo đám dân công lợp lại cái mái cho chỗ trường tiểu học. Họ nói vậy cũng đúng thôi. Kể từ sau khi con Cúc nó trốn nhà theo dai, ông Hấn nhiều đêm gần như thức trắng, cứ nằm bắt tay lên trán, vừa thương lại vừa giận. Thôi thì nếu như mà cái thằng kia nó tử tế, ông cũng chẳng ngại ngần gì mà gả quách con gái mình cho nó. Ông chỉ cay mỗi cái là con gái ông nóng vội ngu dại, không biết thằng này nó có xúi giục con ông hay không, mà con Cúc lại xách háng đi theo nó. Cho đến khi có biến cố xảy ra, đột ngột thay đổi tất cả những nghi vấn trong ông. Chả là tối mấy bà Hở có việc phải về bên nhà ngoại, chỉ có mỗi ông Hớn ở nhà. Đàn ông một thân một mình, lại lúc đang chán đời, ông cũng chẳng màng cơm nước. Xuống bếp lục lọi một lúc, rửa nháo nhào mấy củ khoai lang, ném vào trong nồi luộc. Còn đang thẫn thờ nhìn nồi khoai, chợt ông Hớn giật mình, nghiêng đầu lắng tai nghe. Bởi vì ở ngoài sân, hình như có tiếng người nhẹ nhàng đang khua chổi loẹt quẹt. Âm thanh làm cho ông lấy làm lạ. Ngồi ở trong bếp, ông nói vọng ra. Bu mày đã về rồi đấy à? Sao đi nhanh thế? Tưởng nhà bên đấy có việc gì cơ mà. Lời vừa dứt, tiếng chổi cũng không còn. Nhưng ông nói cả câu mà chẳng thấy bà Hở đáp lời. Tò mò ông gióng cổ ra ngoài trông, khoảnh sân đất con đã chìm vào không gian lờ mờ lúc tranh tối tranh sáng. Ông nheo mắt, ở dưới bóng của một gốc cây sau vườn, ông thấy lầm lũi có bóng người mảnh mai, mặc áo vải nâu, thoát ẩn thoát hiện sau những tàu lá chuối xanh đang đung đưa theo gió. Khúc củi ông dùng để cởi lò trên tay lục cục rơi xuống đất. Ông Hớn bàng hoàng đứng vụt lên, lao ra ngoài. Ông ấp úng. Còn Cúc? Cúc ơi! Mày đi đâu mà bây giờ mới mò về? Lời vừa dứt, ông chợt khựng lại. Bởi vì cái bóng của con gái ông không còn ở đó nữa. Ở ngoài vườn chỉ còn lại những tàu lá chuối cùng với âm thanh loạt xoạt trong gió. Ông Hớn chố mắt chớp chớp, đưa tay rội rội. Ở hay, sao lại thế? Cúc ơi! Cúc! Cúc ơi! Ông tưởng là con gái, thấy ông ở trong bếp, sợ bị bố đánh mà bỏ chạy. Cho nên ông cũng vội vàng bước ra sân, toan đuổi theo con gái ở trong vườn chuối. Thế nhưng lạ quá, ông mới chỉ nhấc chân được mấy bước, toàn thân của ông bỗng nhiên khựng lại. Hai chân của ông mềm nhũn cả ra. Đầu gối của ông run lên lẩy bẩy, trực ngã. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng, làm cho ông, mặc dù ở trong trời hè oi nóng, cũng thấy lạnh tê tái. Tựa như có sợi dây nó quấn ghì chân ông lại, không để cho ông đi đuổi theo con. Bất thần từ trong vườn chuối sau nhà, có tiếng gió thổi xào xạc. Ông Hớn văng vẳng, nghe trong gió có tiếng khóc ai oán nức nở, lúc gần, lúc xa. Nghe tiếng khóc não nề, ông vừa giận nhưng cũng lại vừa thương con. Hai mắt từ bao giờ đã run run. Ông cố dịu giọng gọi con thêm lần nữa. Cúc ơi! Cúc! Con về đấy à, Cúc ơi! Vào nhà đi con! Bố không đánh con đâu Cúc ơi! Ông dứt lời, tiếng khóc lại càng thêm nức nở. Như thể nó không vọng ra từ vườn chuối, mà nó vang lên ngay bên tai. Ông bàng hoàng giữa khung cảnh sáng tối đan xen, không gian vô cùng ma quái và kỳ ảo. Ông đưa mắt nhìn qua, không biết là tiếng khóc chính xác vang ra từ đâu. Cứ u ớ mãi mới lấy lại được giọng, ông gào lên. Cúc ơi! Cúc! Con đâu rồi Cúc ơi? Không hiểu sao ông lại gọi lớn như vậy, mà cũng không thấy tiếng cô Cúc đáp lời. Hàng xóm láng giềng ở sát bên hình như cũng không nghe tiếng ông hớn gọi con. Trong không gian lúc này chỉ có tiếng khóc càng ngày càng xa dần, cũng như là rú lên từng chập ghê người, quện trong tiếng gió âm u từ trên trời cao thốc xuống. Có tiếng chó nhà hàng xóm, chẳng biết là động cái gì, nó cứ sủa nhấm nha nhấm nhặng, rồi nó chu lên từng đợt nghe đến rợn người. Ông hớn hãi hùng ngước mắt nhìn lên. Ông hét lên. Ông bàng hoàng nhận ra từ bao giờ, ở ngay cành cây ngoài vườn trước mắt ông có một con chim lợn. Loài ác điểu ấy xuất hiện ở làng quê giống như là một lời nguyền. Con chim lợn đậu ở đó, nó nghiêng nghiêng đầu đưa ánh mắt sáng xịt nhìn ông, rồi nó kêu lên những tiếng thảng thốt y như là con lợn bị lôi ra chọc tiết. Trong đầu của ông đau như búa bổ, đôi chân vẫn bị dính chặt dưới nền nhà, không tài nào nhấc lên được. Con chim lợn làm ông nhớ đến câu chuyện mà hồi trước các cụ lão nên vẫn thường kể cho bọn trẻ nghe. Ấy là hễ mà chẳng may chim lợn đậu xuống nhà ai thì y như rằng là gia đình đó sẽ có người phải chết. Ông dùng mình thất kinh, hơi thở bị nén trong lồng ngực lúc này lại càng thêm tắc nghẹn. Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên. Con quái điểu, tiếng khóc than, bóng dáng của đứa con gái thoát ẩn thoát hiện sau vườn chuối, khiến cho ông bàng hoàng tưởng như muốn ngất lịm. Còn đang chết chân á khẩu thì từ trong vườn chuối ôm tùm, ông nghe tiếng con gái ông lẫn trong tiếng nức nở. Ôi, ô, bố ơi, con chết rồi. Bố ơi. Sợi dây vô hình ban nãy trói chặt lấy ông bất thình lình biến mất. Ông mất đà chơi với, ngã vật ra, đập mặt xuống sân rồi ngất lịm. Không biết mình đã thiếp đi được bao lâu, thế nhưng đến khi tỉnh dậy, ông thấy toàn thân thấm ướt hơi sương, người run bần bật vì lạnh. Khung cảnh đêm đen mù mịt âm u, không có tiếng động. Ông lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang mấy nhà lân cận. Tất cả đều đã tắt đèn. Ông đoán bây giờ chừng đã khuya. Dùng mình nhớ lại biến cố vừa rồi, ông quay ngoắt sang bên, dõi ánh mắt sang khu vườn chuối ôm tùm. Trăng thượng tuần từ bao giờ đã nhô lên quá đầu, khuất sau những dặng mây đen, làm cho cảnh vật lại càng thêm màu tang tóc. Mảnh vườn chuối lặng ngắt như tờ, những tàu lá nặng nề rũ xuống trông như là cờ tang. Bao nhiêu hình dung ám ảnh hiện ra làm cho ông tá hỏa bàng hoàng. Ông cất tiếng gọi trong vô vọng. Cúc ơi! Cúc! Con Cúc đâu rồi? Cúc ơi! Những âm thanh cuối cùng dường như chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Mắt ông mờ đục ẩn ẩn nước, sự uất ức lâu ngày cùng với nỗi nhớ khôn nguôi như biến ông thành đứa trẻ. Con gái ông chẳng biết đi đâu về đâu, nay lại hiện ra bảo là nó đã chết. Ông chả muốn tin đâu, nhưng mối liên hệ huyết thống và linh tính của một người cha mách bảo ông rằng điều ông không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra, và rất có thể là con gái ông bây giờ đã ở bên kia thế giới. Ông thẫn thờ buông thõng hai vai, khóe môi ông run rẩy, không biết là vì ông xót xa hay là vì lạnh giá. Người đàn ông tuyệt vọng thất thểu bước vào trong nhà. Ông lẩy bẩy với lấy bó hương ở bên cạnh ban thờ, rút ba nén run run châm lửa. Ông nghẹn ngào khấn nguyện trong nước mắt, kêu cầu các bậc gia tiên tiền tổ phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho con gái ông được tai qua nạn khỏi, bình yên trở về. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu trời khấn Phật, con xin các cụ, các ông, các bà sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho con gái con tai qua nạn khỏi, được bình an trở về. Lời khấn còn chưa dứt thì từ phía xa có bầy quạ bất ngờ vỗ cánh bay vút lên từ rặng tre ngay trước nhà, kêu lên những tiếng thê lương. Gió từ đâu ào ào thổi đến, hất tung cánh cửa sau lưng ông. Gió thổi tắt luôn mấy ngọn nến ở trên ban thờ, làm cho không gian lại trở lại âm u. Ông hốt hoảng lùi từng bước về đằng sau. Cánh cửa bị gió lùa, rít lên những tiếng ghê rợn, tựa như là người đang giận dữ. Ở trên ban thờ, ba que nhang vừa mới cắm bất chợt cháy bùng lên. Tia lửa xanh leo lét trông như là lửa ma chơi, tỏa ra trong không gian cái thứ ánh sáng lạnh tà dị. Ông hớn mặt cắt không còn giọt máu. Ông quay người chạy đến ban thờ. Trước những cơn gió thổi qua khe liếp, rít lên ai oán, ông không còn bình tĩnh được. Ông nức nở. Cục ơi! Con sống hồn thác thiêng, nếu mà còn oan khuất thì về báo mộng cho bố con ơi! Con ơi! Cúc ơi! Vừa dứt lời, bỗng từ trong vườn chuối sau nhà lại văng vẳng tiếng khóc than ai oán. Lúc này, căn nhà lại càng thêm rùng rợn. Thế nhưng cơn gió đã dừng, cánh cửa từ từ khép lại. Tiếng cái bản lề cũ vẫn kêu. Bát hương bùng cháy tắt lịm, mấy ngọn nến trên ban thờ bất giác lại bừng sáng. Ông hớn tái mặt nhìn lên hương án, run rẩy, tay đặt trên ngực, như cố kìm nén cơn hoảng hốt. Bất giác, ông rùng mình, bởi vì ông nghe tiếng bước chân. Đúng là tiếng dép loẹt quẹt đi trên nền đất, dẫm vào mấy cái lá khô ở bên ngoài. Ông thót tim, liệu có lẽ nào. Ông hớn từ từ quay lại, cánh cửa đột nhiên bật mở, một bóng người lập lờ hiện ra. Ông hớn giật mình hét lên kinh hãi. Cùng lúc ấy, bà Hở từ bên ngoài bước vào cũng giật mình đánh rơi cái giỏ đựng đầy măng, sắn. Cái gì mà hét ầm cả nhà lên thế? Khuya thế này ông không ngủ, thế còn đứng đấy làm gì đấy? Bà đấy à? Tôi cứ tưởng là ma. Bà Hở ngần người nghe chồng kể lại chuyện, Vai của bà run lên, bàn tay lẩy bẩy, vội vàng rút ba que nhang cắm vào bát, nhưng rồi bà dừng lại. Bà định bụng sẽ ở lại bên đằng ngoại đến sáng mai, may mà có cái chuyến xe chở vật liệu từ trên tỉnh về. Người tài xế lại là chỗ quen biết cho nên cho bà quá giang. Mới về đến nhà đã thấy ông Hớn trong tình trạng này. Khi nghe ông kể lại thì bà lại càng thêm sợ, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Ấy là bởi dạo gần đây, ông vì chán đời thành ra lại hay rượu. Có khi tất cả những biến cố vừa rồi là do ông ấy say, ông ấy tưởng tượng, có ông ấy có ít lại xít ra nhiều. Hình như đoán được ý vợ, ông Hớn khẽ gắt. Bà có tin tôi không? Hả? Bà không tin chứ gì? Bà không tin thì bà nhìn đi. Trên bát hương toàn là do kia kìa. Tôi nói có sai đâu. Bà hở không cãi. Bà thấy từ lúc bước vào nhà, thấy chồng mình vẫn còn đang hồi hộp. Bà rót cho chồng cốc nước rồi nói. Thôi, ông uống cốc nước đi cho tỉnh táo. Xong ông đi thay quần áo đi. Ướt sũng ngất xẹo thế kia rồi cản thì khổ. Đêm hôm ấy, ở trong căn buồng ngủ, bà hở giật mình tỉnh dậy. Bà đưa mắt bàng hoàng nhìn quanh ngôi nhà tăm tối. Bà đã ú ớ gào thét trong giấc mơ. Bà vùng vẫy dãy giụa kinh hãi, phải mất mấy phút mới mở mắt ra được. Chống tay xuống giường, sống lưng lạnh ngắt như là ngâm nước đá. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Bà hở đặt một tay lên ngực cố trấn tĩnh, bình tâm nhớ lại những chi tiết rùng rợn vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chính tại nơi ấy, chỉ mấy phút trước thôi, bà đã nhìn thấy con Cúc lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt của con Cúc giống hệt như lúc bà bắt quả tang con gái mình hù hóa với thằng công nhân tên Đạt. Nhưng bây giờ trông nó xanh xao hốc hác hơn nhiều. Cô Cúc đứng từ xa, cách cánh cửa sổ vài mét, ánh mắt đượm buồn nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng những giọt nước từ tóc, từ quần áo cô cứ rỉ ra, nhỏ tong tỏng. Từ hai bên khóe mắt có đôi dòng lệ lẫn máu ứa ra, tràn đầy trên gò má bê bết. Cô Cúc nhìn mẹ, khuôn mặt buồn đau sầu thảm. Lặng đi một chút, cô mới lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đưa xác con về. Mẹ ơi, mẹ. Trong giấc mơ, bà hở tựa như là bị cấm khẩu. Bà cứ ngồi đờ đẫn ở trên giường, vịn tay vào chấn song, không thể nào thốt lên thành tiếng. Cuối cùng bà bất lực nhìn con gái quay lưng lầm lũi đi ra cổng. Chỉ còn lại bà họ đang quằn quại khóc than. Đối diện, trong cái màn tuyên màu cháo lòng, ông Hớn vẫn ngủ say không hề hay biết. Ông nằm nghiêng quay lưng về phía bà, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Hơi thở của ông đều đều, chứng tỏ là ông đang say giấc. Bà định gọi ông Hớn dậy, nhưng thấy chồng mình đang ngủ cho nên đành bấm bụng nằm xuống, tự nhủ là đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ là vì mình thương nhớ con, lại thêm câu chuyện tối nay chồng kể, bà bị ám ảnh, mới nằm mơ thấy con Cúc như vậy. Bà xoay người nằm nghiêng, áp mặt xuống tay. Bỗng nhiên bà khó chịu, bà nhòm dậy. Bà hở xòe tay, lựa lựa để cho ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay bà hiện lên một vệt dài, một cái lằn đỏ như là vừa bị ai túm quá chặt. Bà hở giật mình, xòe nốt bàn tay còn lại thì kinh ngạc. Cả hai bên tay của bà đều có vệt đỏ in hằn chạy cắt ngang qua lòng bàn tay. Dấu ấn đó chính là của mấy cái song cửa sổ. Bà bàng hoàng như chết lặng. Không lẽ sự việc vừa rồi là thật, chứ không phải là cơn ác mộng. Bà hốt hoảng quay người ra đằng sau, định gọi chồng. Thế nhưng vừa mới chỉ nghiêng người thì bất thình lình một tiếng thất thanh kinh hãi rợn người vang lên, là tiếng hét của ông Hớn. Ông vùng dậy, tóc tai bù xù, kèm nhèm, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn ra ngoài sân. Con ơi, con Cúc. Bà ơi, con Cúc. Câu hỏi gấp gáp, giọng rất to sang sảng như quát mắng. Thế nhưng bà Hở lại cảm thấy trong đó có phần giận dữ và cả sự xót xa đau đớn, khi như người ta mất đi một thứ gì vô cùng chân quý. Khuôn mặt của ông Hớn lúc này sụi xuống, cái mồm của ông bẹo ra thành cái dấu mũ với cái hàng ria mép đã lâu không cạo. Làn da màu đen vì nắng gió, đêm nay trông cũng bủng beo hẳn đi như là người đang bị sốt rét. Gò má của ông nhô lên, ép cái tròng mắt nó díu lại với nhau. Từ đấy, những dòng nước mắt đục ngầu cứ chảy ra. Ông gạt vợ sang một bên, toan lao ra sân, nhưng không kịp. Ngoài ấy ánh trăng đã khuất dần, thay vào đó là ánh ban mai nhàn nhạt. Ông quay lại nhìn vợ. Bà Hở cũng khóc, nước mắt giàn giụa. Bà ngồi thụp xuống bên hiên, úp mặt vào tay mà khóc. Ông Hớn thẫn thờ tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Đôi mắt u uẩn nhìn căn nhà lạnh lẽo, rồi lại nhìn ra vườn chuối tùm, nơi mà mới chiều tối ngày hôm qua ông đã trông thấy con gái. Ông cũng vừa gặp giấc mơ y hệt như vợ. Trong cơn ác mộng, ông thấy con Cúc đứng chôn chân ngay bên cửa sổ. Ánh mắt buồn bã tăng tóc cứ dõi vào bên trong. Khuôn mặt của con Cúc buồn lắm. Rồi cứ thế nó lùi dần như chìm vào trong màn sương trắng đục. Ông Hớn thì như bị một sức mạnh vô hình nào đó ghim chặt xuống giường không thể nào cử động. Ông đã cố vùng vẫy mà không thoát được. Từ ngoài cửa sổ, tiếng khóc rưng rức nỉ non ai oán, y hệt như buổi tối. Tiếng khóc như là người ta đang muốn điên muốn dại lên, mà không làm gì được vậy. Nghe con khóc, tình phụ tử trỗi dậy, ông muốn vùng lên, nhưng tựa như là có cục đá ngàn cân nó chặn. Bóng cô Cúc cứ lờ mờ tiến lại bên cửa sổ. Cô mặc cái áo vải nâu y hệt như tối hôm trước, mái tóc bê bết trên mặt. Từ trên đỉnh đầu cô Cúc chảy xuống một dòng máu tươi, hòa cùng với nước giỏ tong tòng. Cô bấu tay vào song sắt. Cô cứ thế, thò tay vào mà gọi. Bố ơi! Bố! Bố đưa xác con về, bố ơi! Không biết là do sự linh thiêng của vong hồn người chết hay sao mà giữa hai ông bà cùng mơ thấy giấc mơ như vậy, ôm nhau khóc lóc. Lúc bấy giờ từ ngoài ngõ có tiếng người nhốn nháo, bởi vì sáng sớm, khi chuẩn bị kết thúc ca trực ở ngoài ủy ban, ông trường trưởng thôn chợt phát hiện có cái vật gì trăng trắng nổi lập lờ ngay mé ao, đằng sau lưng trụ sở. Lúc ấy trời còn chưa tỏ, ông nom chưa rõ, toan quay đi, thế nhưng dường như có cái sức mạnh nào đó chặn bước chân ông lại. Ông trường kiếm một cái xào, từ từ khua vật kia lại gần. Khi chỉ còn cách ông vài mét, thì ông trường tá hỏa nhận ra, ấy là một cái xác chết trôi. Một thi thể người đã trương phình nổi lềnh bềnh, phơi ra cái bụng nửa trắng nửa xanh, trướng lên như là cái bụng cóc. Dẫu rằng lúc đó trời còn mờ sương, thi thể cũng đã biến dạng. Thế nhưng ông trường nhận ra ngay, không ai khác, đó chính là con Cúc. Đứa con gái mang tiếng hổ hóa bỏ nhà theo dai, bây giờ đang nổi lềnh phành ở ngay trên ao. Người dân đi làng sớm nghe tiếng ông hô hoán. Mấy người khỏe mạnh lội xuống ao mò, những người khác không biết bơi thì đứng xung quanh soi đèn đuốc nhằm giúp sức kéo xác người lên. Lúc lôi thi thể cô Cúc lên khỏi mặt nước thì thấy trên cổ tay cô còn buộc sợi dây. Đám thanh niên có người nóng nảy toan lấy kéo cắt, nhưng lại có người tinh ý nhận ra hình như sợi dây cố tình được buộc vào cổ tay người chết, chứ không phải là do rong rêu nó vướng vào. Họ nhìn nhau một lúc như có linh cảm gì không lành. Mấy cậu choai choai cũng hợp sức kéo sợi dây lên. Lại thêm vài người nữa thạo bơi lặn lần theo đầu dây còn lại. Chỉ vài phút, Cả nhóm người đều đột ngột trồi lên, hốt hoảng nháo nhào. Bác trưởng thôn ơi, ở đầu sợi dây bên kia nó vẫn còn một xác người. Ông trưởng nghe thế thì giật mình chết sững. Ông hãi hùng nhìn quanh, tất cả mọi người đang có mặt và cả vợ chồng ông hớn bở hở đang bị mấy anh giữ lại ở đằng xa. Họ đang đau đớn khóc ngất vì thương đứa con gái bất hạnh oan khiên. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhóm người đang hò nhau kéo sợi dây nằm ở dưới mặt ao lên. Xã Nghĩa Lộ này dù có chiến tranh binh biến nhưng chưa bao giờ xảy ra cái biến cố rùng rợn như vậy. Đúng như ông trưởng phán đoán, thi thể ấy không ai xa lạ, chính là Đạt. Gã thanh niên bị ông hớn đâm đơn kiện đã hổ hóa với con gái mình. Nay cả hai đều đã nằm dưới mặt ao lạnh lẽo, trương phình bốc mùi hôi thối đến khủng khiếp. Ông trưởng nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng phải bởi ông đoán mò. Là do một số cớ sự khác thường mà chỉ là bây giờ đông người, ông chưa tiện nói ra. Ông trưởng trước nay vẫn được cấp trên tin tưởng giao cho ông giữ chức trưởng thôn. Gần đây vì việc vận động cho cuộc chiến tranh yêu cầu ngày một khẩn trương, những người như ông phải túc trực ở ủy ban. Đêm hôm qua tới phiên ông trực điện đàm ở đây để đề phòng trường hợp có máy bay. Sẽ lập tức điện đàm từ cấp trên chuyển về địa phương. Ông sẽ là người chịu trách nhiệm đánh cảnh báo động. Trời về khuya se sắt lạnh, lúc ấy ông trường đang ngồi ở sau bàn viết, xem xét mấy cái tài liệu, soạn thảo lại vài giấy tờ công việc mà ban sáng mình đang làm dang dở. Ông cúi đầu lấy móng tay vạch vạch lên giấy, đánh dấu những khoản chi tiêu, gạch đầu dòng những việc đã hoàn thành, những việc còn dang dở. Đang chăm chú xem nốt mấy trang cuối, để còn định đã dậy đi một vòng kiểm tra trụ sở. Một luồng hơi lạnh giá buốt thế nào cứ luồn qua những khe liếp thổi vào. Một tiếng động phát ra làm cho ông giật mình. Ông hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Ở ngoài kia hình như có tiếng ai nấc ai oán. Ông trường nheo mắt nhìn ra ngoài, ông chống hai tay lên bàn viết nhòm qua ô cửa. Sân trụ sở chỉ có hai cái bóng đèn tròn treo lơ lửng trên đầu cây sào, không đủ sức soi tỏ khoảng không xung quanh. Không gian ngoài ấy tự nhiên mơ mơ hồ hồ dị thường. Lạ thật đấy, ông trường tự hỏi, đoạn vớ lấy cái đèn pin Liên Xô. Ánh mắt đăm đăm, không hiểu là do mình nghe nhầm hay thực sự là có tiếng người than khóc ở ngoài kia. Tiếng động ấy ông nghe cứ văng vẳng, lúc gần lúc xa, thế nhưng âm thanh thê lương não nề. Giữa đêm trường tịch mịch, thế nào mà lại có tiếng đàn bà than khóc oan khiên quẹn trong tiếng gió. Ông cứ có cảm giác như là mình đang đứng ở giữa bãi tha ma, xung quanh bao trùm đầy tử khí. Soi đèn pin ra bốn phía không thấy một ai, ông nuốt nước bọt, cổ họng đắng chát. Ai đây? Cô nào nửa đêm nửa hôm ra đây mà khóc lóc thế? Có biết đây là đâu không? Ông tuy nói thế cốt là để ra oai, không ngờ tiếng khóc kia im bặt. Đoán là tiếng khóc cất lên từ đằng bờ ao, nhưng chắc chắn không phải là giờ này chứ. Ông lại nghĩ, đéo mẹ, hay là có cái đứa con gái nào ở trong làng có người yêu đi bộ đội, ban đêm tủi thân ra đây mà khóc. Ông mạnh dạn bước ra ngoài, cầm chắc cái đèn pin, ông dọi xuống chỗ lối mòn từ sân trước ra chỗ vườn chuối. Ông vừa đi vừa dọa. Nào, thế muộn rồi nhá, cô nào khóc lóc thì đi về đi, tôi bắt được là tôi nhốt lại, sáng mai tôi gọi bố mẹ lên đón đấy. Còn vừa dứt lời thì từ một bụi cây trước mặt xuất hiện một cái bóng trắng, rất nhanh nó lướt qua mặt ông. Ông giật mình khua cái đèn thì lại không thấy bóng trắng đâu nữa. Sau đó là tiếng khóc ai oán. đoán ngay là có đứa nào mất dạy nó trêu mình. Ông cáu tiết: Tôi không đùa đâu đấy, ra đây nhanh lên, liệu thần hồn tôi mà tóm được là rũ tù đấy. Tất nhiên là làm gì có ai ra mặt, trái lại tiếng khóc càng lúc càng lớn. Càng đi ra chỗ ao thì ông lại nhận ra không chỉ là một mà có đến hai tiếng khóc, một giọng của đàn ông, một giọng của đàn bà, nhưng cả hai âm thanh đều rất ai oán giận người. Bây giờ thì ông Trường bắt đầu cảm thấy sợ. Cái đèn pin Liên Xô cầm trên tay run lên theo từng nhịp. Hai mắt của ông trợn to như cố nhìn thấu mọi thứ qua màn đêm thăm thẳm. Bất thình lình ánh đèn sững lại, ông Trường á khẩu, tay chân bồn rộn. Trước mặt ông, ngay giữa ao lờ mờ, có hai cái bóng người đang đứng. Điều kinh hoàng đó là hai cái bóng người ấy lại đứng ở trên mặt nước. Nhìn hai cái bóng nắm tay nhau, một nam một nữ, bộ dáng ấy ông ngờ ngợ. Lúc hai người ấy ngẩng mặt lên, ông chắc chắn là mình không nhầm. Đó là con Cúc và thằng Đạt, hai người mất tích bấy lâu nay. Tưởng chúng nó đã rời khỏi địa phương đưa nhau đi trốn. Hai cái bóng ấy than khóc một hồi rồi biến mất. Đó cũng là khi mà ông Trường phát hiện ra xác của con Cúc từ từ nổi lên. Ông bần thần nhìn lại sự việc. Bây giờ ở đây cạnh ông có đến cả chục người làng rồi. Trời đã dần sáng, thế mà nỗi sợ vẫn cứ bủa vây trong tâm trí. Một vài đồng chí công an cũng vội vã có mặt kiểm tra thi thể. Họ nhận ra sự việc này không đơn giản, rất có thể đây là một vụ án mạng. Mặc dù thời điểm ấy khoa học hình sự còn lạc hậu, nhưng những chiến sĩ công an đã phát hiện ra trên đỉnh đầu của cô Cúc có một vết thương rất lớn, làm vỡ hộp sọ. Còn anh Đạt thì có dấu hiệu bị xiết cổ trước khi chết, bởi vì xem ra là ấn buồng phổi không thấy hộc nước, không giống như là dìm chết. Rõ ràng hai thi thể bị buộc với nhau rồi ném xuống ao. Ở trên thắt lưng của anh Đạt còn phát hiện ra một túi đá quậy to, chắc là dùng để dìm họ xuống, hủy thi diệt tích. Với các bằng chứng thu được ở hiện trường, các tổ công tác bắt đầu được triển khai. Ai nghe tin ấy cũng bàng hoàng, bởi vì dù đang sống ở giữa thời chiến, nhưng xã Nghĩa Lộ có bao giờ đối mặt với biến cố rùng rợn như vậy đâu. Ở trong địa bàn thi thoảng xảy ra một vài vụ cãi lộn, cùng lắm là đánh nhau. Chứ tuyệt nhiên từ khi lập làng lập xã, quanh đây chưa bao giờ xảy ra thảm kịch như vậy. Biến cố ấy làm cho mọi người bần thần. Những lời đồn đại bàn tán không ngừng, và mọi người cũng thấy thương cho gia đình ông bà hớn hở. Xác cô Cúc được vớt lên, nhưng không được bàn giao ngay, mà còn phải qua mấy vòng khám nghiệm. Thấy con mình chết rồi mà còn không được yên, ông bà đau lòng lắm. Nhưng cũng vì quyết chí tìm cho ra thủ phạm, ông Hớn bấm bụng ký vào tờ đơn xác nhận cho mổ khám nghiệm tử thi. Mấy hôm sau nữa, ông bà mới được đưa thi thể con về. Đám ma của cô Cúc nhanh chóng được tổ chức, vì cái xác ngâm nước quá lâu, lúc vớt lên đã bốc mùi phân hủy. Và trải qua các quá trình khám nghiệm nữa lại càng lâu. Những người già cả trong làng biết được rằng nếu như để lâu hơn thì thi thể lại càng thối rữa. Họ huy động luôn 4-5 người khỏe mạnh cùng nhau đào huyệt. Để chỉ ngày 1, ngày 2 thôi là đưa cô ấy ra đồng. Hàng xóm láng giềng ai cũng thương cho người con gái oan khiên yêu ẩu mạnh. Họ cũng đến góp chút tiền rồi góp sức cử hành cho cô Cúc một cái đám tang trọng thể. Nhìn cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà ai cũng mủi lòng rơi lệ. Nhưng đau đớn nhất chính là vợ chồng ông Hớn. Họ cứ lao đầu vào áo quan như muốn níu lại đứa con yểu tử. Bà Hở quỳ trên đất mà khóc than đến nỗi ngất đi. Người làng phải hợp sức khiêng bà vào buồng, rồi cắt cử người canh gác để bà mẹ mất con mới không làm điều dại dột. Ông Hớn thì cố gắng nén đau, nốt nước mắt. Ông đứng chịu tang con gái. Dù đúng ra thì phong tục không cho phép cha mẹ làm như vậy. Ông Trường, trưởng thôn cũng có mặt, đứng làm người chấp sự thay cho ông Hớn cử hành tang lễ. Xót xa trước hoàn cảnh và cả cái chết bí ẩn còn chưa được làm sáng tỏ, ông chỉ mong dưới suối vàng con Cúc nó sống khôn thác thiêng, biết đường về đây, báo cho mọi người biết kẻ nào là thủ phạm. Xung quanh ông và những người có mặt, khung cảnh tang tóc bao trùm, nhấn chìm tất cả trong cái không khí u buồn, rượu vậy. Giờ đây trong căn nhà tồi tàn ấy, chỉ còn lại hai ông bà già nương tựa vào nhau, sống với những kỷ niệm, những ký ức về đứa con gái xinh đẹp mà vắn số. Sau đám tang, hai ông bà lại trở về với nỗi hiu quạnh. Mặc dù hàng xóm láng giềng lâu lâu cũng có người qua thăm hỏi đấy, nhưng làm sao mà xua tan đám mây mù trong lòng được. Ông trưởng thôn mấy lần cũng đến gặp vợ chồng ông Hớn. Vừa bước chân vào, ông Hớn đã vội vã chạy đến. Em đang định sang nhà bác. Cảm ơn hôm trước bác đã đứng ra cử hành cho cháu đó. Ông trưởng khẽ mỉm cười xua tay rồi nghiêm nét mặt. Anh không cần khách sáo như thế. Chỗ tôi với anh đều là bạn nối khố với nhau. Thế chị nhà đâu? Ông Hớn ngạc nhiên, không biết là ông trưởng thôn cần việc gì mà lại phải đến tận nhà tìm vợ mình. À, dạ, bà ấy đang ở trong bếp. Ông trưởng chép miệng. Hay là thôi. Ông Hớn lại càng thêm ngạc nhiên. Ờ kìa bác, thì bác vào nhà làm chén nước. Bác có việc gì cần tìm nhà em? Ông trưởng xua tay. Không không, tôi có việc này định nói với anh, sợ chị nhà đây không tiện. Đoạn ông trưởng quả quyết. Nhưng thôi, sớm muộn gì cũng phải nói, tôi nói luôn. Ông trưởng kể lại sự việc đêm hôm ấy, khi ông trông thấy rõ ràng hình ảnh của con Cúc và thằng Đạt hiện lên từ dưới mặt ao. Hai vợ chồng ông bà Hớn họ chết lặng nhìn nhau. Họ nửa tin nửa ngờ, không biết có phải là ông trưởng ông bịa chuyện hay không. Ông trưởng nhìn hai người rồi hỏi một câu quen thuộc mà mấy đồng chí công an đã hỏi ông Hớn mấy lần. Anh chị nghĩ xem, con mình nó có thủ oán với ai không? Hoặc tỷ dụ không phải là con Cúc mà thằng Đạt. Anh chị có biết nó có thủ oán nợ nần với ai không? Bà Hở lắc đầu đáp thay chồng. Con gái nhà em có bao giờ biết tranh cãi với ai đâu. Còn thằng Đạt thì nó cũng mới chỉ về đây ở được có lửa lắm, quen biết với ai mà thù mới trả oán. Nhà em thì vẫn tin là chúng nó rủ nhau bỏ trốn, chắc là trên đường mang theo nhiều tiền cho lên là bị cướp. Sao lại bị cướp? Ai bảo ông bà thế? Con Cúc khi đi mang theo nhiều tiền bạc lắm sao? Không, nhà em nghèo rớt rau đầy ra, có gì đâu mà mang à bác. Ông trưởng cau mày. Thằng Đạt thì có khác gì nhà anh chị đâu. Nó về đây sơ tán, mang theo tiền làm gì? Ông Hớn cãi. Sao em thấy người ta bảo trong túi quần của thằng Đạt còn sót lại cái nhẫn vàng một chỉ. Ông trưởng lại càng há hốc mồm kinh hãi, bởi ông là người sát cánh với tổ chuyên án từ đầu đến cuối. Quả thật là có một vài chi tiết họ không nói để đảm bảo bí mật cuộc điều tra. Nhưng nếu như có chi tiết nào ông trưởng không biết thì dĩ nhiên làm gì có ai khác biết. Ông hỏi. Ai bảo ông bà thế? Ông Hớn nhìn vợ trước khi trả lời. Là anh cán bộ văn thư ở trên trụ sở bảo thế. Công an thế mới nghi là bị cướp. Cái gì? Cậu văn thư á? Ông trưởng ngớ người. Thằng văn thư nó chỉ lo giữ giấy tờ thư từ vớ vẩn, chứ cái điều tra án mạng nó biết cái đếch gì. Ông nán lại nói thêm vài câu chuyện rồi lững thững đi ra về, mà trong đầu ngổn ngang trăm mối về những thông tin sai sự thật mà tay cán bộ văn thư nói với ông bà Hớn. Được một quãng, ông chợt khựng lại. Ông sực nhớ ra tin mà con Cúc bỏ nhà theo dai, nếu như ông không nhầm thì cũng chính là phát tán từ tay cán bộ văn thư. Khi ấy ông trưởng chỉ nghĩ thằng này là kẻ ngồi lê đôi mách, cho nên cũng chẳng mấy bận tâm. Ấy thế mà cái hôm ông Hớn cử hành tang lễ, thì thái độ của thằng này quay ngoắt 180 độ. Ông Trường hôm ấy là người chấp sự tang lễ, bản thân ông đại diện cho tang quyến đứng ra tiếp đón khách đến phân ưu. Trong các đoàn khách dĩ nhiên cũng có đại diện của cơ quan chính quyền. Ông Trường vẫn biết là như vậy. Nhưng đại diện chính quyền thì ông chỉ nghĩ là có bí thư, có bà chủ tịch, có đại diện bên hội phụ nữ. Chứ đâu ngờ lại có mặt cả gã văn thư. Thế là thế nào? Hôm ấy, tay văn thư nhận nén hương từ tay ông mà cứ run lên, mắt đẫm lệ, nước mắt hai hàng. Dù theo như ông được biết thì hắn và Cúc làm gì có mối quan hệ mật thiết. Ông Trường khi ấy cũng lấy làm lạ, chỉ là công việc bộn bề ông chẳng hề chú ý. Để đến nỗi bây giờ khi sâu chuỗi mọi việc lại với nhau, ông dùng mình phát hiện ra có nhiều điểm đáng ngờ xung quanh hành tung của gã văn thư. Quay lại trụ sở ủy ban, ngó đầu vào không thấy ai, ông hỏi anh dân quân. Này, chú có thấy cậu văn thư đâu không? Anh dân quân lễ phép. Hôm nay hình như là anh ấy không đi làm ạ. Xe đạp có ở đây đâu bác? Ông Trường cau mày, như là sực nhớ ra điều gì, ông chạy vào trong, kéo ngăn kéo tủ lục lọi một hồi, lôi ra tờ đơn cách đây khá lâu ông đã viết cho bà Hở. Tay văn thư giấu nó ở trong đáy ngăn bàn, không hề mang nộp. Thảo nào ông không thấy bí thư ra chỉ đạo gì, dường như là tay này đang cố tình giấu nhẹm lá đơn tố cáo. Thế nhưng làm như thế để làm gì? Ông Trường khó hiểu, định bụng tìm đến nhà gã văn thư để hỏi cho ra nhẽ. Ông nói với tay dân quân. Này, chú đi theo tôi ra đây một tí. Đi đâu thế bác? Về cuối làng, nhanh lên. Vừa leo lên xe đạp, ông Trường vừa hình dung lại lý lịch trích ngang của tay văn thư. Tay này tên là Báu, được chuyển về đây theo phân công công tác trao đổi cán bộ giữa các vùng. Ông không nhớ rõ là quê Báu ở đâu. Khi mới về đây, nghe giọng nói của hắn lơ lớ như là người thượng. Mắt tên này một mí, da ngăm đen, trông có phần rào hoạt. Báu được phân công cho ở một căn nhà cuối làng ăn lộ, cách đây khá xa khu dân cư. Ban đầu ủy ban định cho hắn ở gần chợ, nhưng Báu từ chối. Hắn nói thích yên tĩnh để đọc sách. Người ta thấy Báu ăn phận thủ thường thì cũng chẳng để ý làm gì, nhất là vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng, chinh chiến liên miên như thế này. Hơn thế nữa, ngót 2 năm ở đây, Báu không gây ra điều tiếng gì cả, luôn luôn tỏ ra hiền lành, lương thiện. Hắn được mấy bà cụ ông cụ trong làng quý, bởi vì hay giúp đỡ biên cho họ những lá thư gửi ra cho con cái ở ngoài tiền tuyến, ở xa. Hoặc là khi ngoài ấy có thư từ về, người ta còn mang lên nhờ Báu đọc. Tuy nhiên, ông Trường lại cảm thấy Báu không phải là người hiếu khách. Bởi vì dù đã chuyển về đây từ lâu, nhưng chưa một lần nào Báu mời cơm đồng nghiệp hay láng giềng sang nhà. Chẳng phải vì ông thèm miếng cơm thiên hạ đâu, nhưng đây là một điều khá lạ đối với những thanh niên tầm tuổi gã. Vừa tới nơi, ông đã bảo anh dân quân dừng xe. Đứng ở ngoài cổng, ông gọi. Báu có nhà không? Cậu Báu có nhà không? Không có tiếng trả lời. Ông Trường tò mò ghé mắt qua khe cửa. Căn nhà 3 gian không khóa. Thế nhưng tối om, tựa như là không có người ở lâu ngày. Ông tiếp tục đập cửa thêm mấy lượt. Báu ơi! Báu có nhà không đây? Anh dân quân sốt ruột quá, dựng cái xe đạp vào sát vách tường, rồi lấy đà nhảy qua bờ dậu. Nhưng vừa vào nhà chưa được bao lâu, anh này tá hỏa chạy ra ngoài. Vừa chạy, anh vừa chu chéo. Chết người rồi, ôi dồi ôi, bác Trưởng ơi, chết người rồi, chết người rồi. chi hô thu hút những người đang làm đồng ở gần đó. Người ta nhanh chóng xúm lại, phá cổng xông vào. Người ta phát hiện thi thể của Báu ở trong gian buồng ngủ. Thi thể của người chết đã cứng đờ, hai mắt trợn to, lòng đen vẫn còn trợn trừng, đồng tử đã giãn ra hết cỡ. Miệng của Báu đã há ra ngoác, lưỡi tụt vào bên trong. Tựa hồ như trước khi chết, hắn đang muốn gào thét điều gì. Thế nhưng lạ lùng hơn cả, chỗ người ta phát hiện ra thi thể của hắn, dưới gầm giường, là xác của Báu, là nằm ở dưới gầm giường. Hình như hắn đang cố sức bỏ ra khỏi đó. Thế nhưng có thứ gì ở dưới gầm giường đang kéo hắn lại. Bằng chứng chính là những dấu tay bê bết máu còn in dưới nền nhà. Minh chứng cho một cuộc vật lộn tuyệt vọng trước khi Báu chết. Người ta còn phát hiện ở phía gian sau nhà Báu có căn lều nho nhỏ lợp lá cọ khuất trong mảnh vườn tùm. Xung quanh lều rơi vãi tứ tung rất nhiều lông gà, xương gà, trong khi nhà hắn đâu có nuôi gà đâu. Trong căn lều rách nát, họ nhìn thấy có một gian điện thờ thấp lè tè, trên ấy có bát hương, có gia nến, nhưng không có di ảnh. Ở giữa hương án có một cái cây đã héo rũ từ bao giờ. Bên trên quả của cái cây đấy có một cái đĩa con đựng rất nhiều những mảnh móng tay và cả những lọn tóc. Phía bên tay phải là cái bát đựng 7-8 cái đầu gà đã bốc mùi thối ôm. Ở dưới hương án có một cái búa dính máu và đôi ba sợi tóc dài. Nằm ở trong góc lều, người ta thấy một vài món trang sức rẻ tiền, một cái khăn mùi xoa theo hai chữ C và D. Mấy người vừa nhìn thì lập tức nhận ra ngay, bởi vì đó là cái khăn mùi xoa mà anh Đạt đã tặng cho cô Cúc lúc hai người còn sống. Cô Cúc thỉnh thoảng đi tập văn nghệ mà nóng vẫn lấy ra để lau mồ hôi. Cán bộ công an cũng đã có mặt. Sau khi tiến hành khám nghiệm, người ta đoán rằng là Báu chết vì lên cơn trụy tim. Từ những vật dụng có ở trong nhà và cả gian lều nát ở sau vườn, người ta chắc chắn Báu chính là thủ phạm đã ra tay giết Đạt và Cúc. Nguyên nhân có thể xuất phát chính là từ mối tình đơn phương mà hắn dành cho Cúc. Các xác quyết của cơ quan chức năng cũng đã mang nặng tính khoa học và hình sự. Bởi vậy người ta cũng chỉ đành biết là Báu lên cơn đau tim đột ngột vì những thứ chất hóa học không tên còn đọng lại ở cái đĩa trên bàn. Các cán bộ điều tra đoán rằng Báu đã sử dụng rất nhiều thuốc phiện pha trộn với tiết gà, và chính cái thứ hỗn hợp ấy khiến cho Báu trông thấy những ảo giác vốn đã mang mặc cảm giết người. Cho nên trước khi lên cơn cấp phát đau tim, Báu có lẽ đã nhìn thấy những thứ ghê rợn rồi chết trong gầm giường. Thế nhưng đại đa số người dân thì họ không tin như vậy. Nhất là khi tin đồn về hồn ma của cô Cúc và anh Đạt lan truyền. Trong cái thời buổi chiến tranh loạn lạc, sáng tối đan xen, mảnh đất làng này lại không xa nơi cư trú của đồng bào dân tộc. Người ta đoán rằng là thằng Báu lo luyện ngải tình, nó yểm bùa yêu, hòng chiếm đoạt cô Cúc. Thế nhưng có lẽ vì lý do nào đó, ngải của nó không những không linh, mà nó vừa mang tội giết người, lại vừa bị ma quỷ từ cõi âm lên đòi mạng, cho nên mới chết đau chết đớn ở dưới gầm giường như vậy. Có lẽ những bóng ma hồn quỷ từ cõi vô minh đã lôi nó vào trong gầm giường. Cái chết của Báu trở thành một biến cố gây chấn động, lưu truyền một thời gian rất dài ở trong làng, với cái tên rùng rợn mỗi khi người ta nhắc đến: ngải tình, quật ngược. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện này thì tôi nhận ra một điều là tất cả những thằng trông rất đỗi bình thường và tưởng rằng vô hại trong đám bạn của mình đều là những thằng nguy hiểm. Những thằng bình thường nhất, trông vô hại nhất trong đám bạn của chúng ta đều là thằng cực kỳ nguy hiểm. Nhìn từ tôi và nhìn từ câu chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ mà ra. Tại vì sao các bạn? Trong cái đám bạn của tôi có thằng Hải Bún. À, có thằng Hải Bún. Nó rất đỗi bình thường. À, đúng không ạ? Nó rất bình thường. Thậm chí là đôi lúc trông nó còn hơi ngổ ngộ. Nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Tại vì bây giờ nó đang cầm tiền của cả 6 thằng chơi với nhau. Mà không thằng nào dám đòi. Tết vừa rồi mấy thằng ngồi uống rượu khoác vai bảo ấy, thì đến lúc giả tiền bạn nhỉ, nó quay lại: chúng mày còn coi tao là bạn nữa không? Tại sao chúng mày lại đòi tao tiền như thế? Nếu chúng mày còn nhắc đến cái chuyện tiền nong ở đây nữa thì chúng ta không còn là bạn nữa. Và thế là tất cả chúng tôi phải im mồm. Ở lớp của tôi ngày xưa có một sảnh tên là Sảnh. À, họ Đoành, người Mán. Đoành Chiến Sảnh, nghe tên nó chất lắm. Đoành Chiến Sảnh, hiền lành, nhỏ nhỏ người, lúc nào cũng vuốt cái tóc từ bên này sang bên này, và nó đeo cái cặp kính đít chai còn dày hơn cả cái đít chai bia Hà Nội. Nó hiền lắm, nó rất là hiền. Lúc nào nó cũng tủm tỉm cười. Mà cứ cái thời bọn tôi là nó không có đi học, nó không có lao công các bạn, nó không có lao công. Và chúng tôi phải tự trực nhật. Thì cứ hễ mà bọn con gái thì nhờ là nó sẽ đi lau bảng. Ai cũng nghĩ rằng Sảnh rất là hiền. Ai cũng nghĩ là thằng Sảnh thật thà chất phác, bởi vì nó hiền thật. Mọi thứ sống với nhau, bạn bè học với nhau 3 năm liền, nó rất là hiền. Cho đến mùa hoa phượng nở của năm ấy, khi mà cái đĩa DVD Nửa Đêm Khiêu Chiến của điện ảnh Hai Người Mỹ, cái đĩa VCD, tôi xin lỗi, khi mà cái đĩa VCD nửa đêm khiêu chiến của điện ảnh Hai Người, điện ảnh Mỹ, được lưu truyền trong tay của cái đám học sinh nhít nhít bọn tôi, mấy thằng ở trong đội bọn tôi không có, mấy thằng ở lớp A9 nó có, chúng tôi không quan hệ được, tại vì là bọn tôi lại không chơi với bọn đấy. Khi mà mấy thằng đang hậm hực thì Đoành Chiến Sảnh đã mỉm cười và nói: chiều nay chúng mày văn đi lao động rồi vào nhà tao. Và ngay buổi chiều ngày hôm đó, tại nhà của Đoành Chiến Sảnh, chúng tôi nướng được nó nướng cá chỉ vàng, uống với bia nó thửa của bố nó, uống với bia 333 và xem VCD Nửa Đêm Khiêu Chiến của điện ảnh Mỹ Hai Người. Tất cả là nhờ công ơn của Đoành Chiến Sảnh. Kính thưa quý vị và các bạn, đó là vào mùa hè cuối cùng của năm học lớp 12. Và từ đó chúng tôi hiểu rằng là Đoành Chiến Sảnh mới là thằng trùm sò. À, những ngày tháng cuối cùng của những cái năm tháng lớp 12 đó, học thì ít, quậy thì nhiều. Tại vì cái chương trình nó xong rồi mà, mấy ông. À, cái chương trình nó xong rồi. Thế cho nên là học mấy đâu đến buổi chiều nào cũng bỏ học để đi ra quán internet chat chít và đánh hấp lai. Đánh bắn hấp lai, bắn hấp lai và đánh đế chế. Và đoàn chiến sảnh là bố của nó là làm cán bộ ở công ty gang thép, cho nên là nó rất là có kinh tế. Và từ sau cái vụ mà lật mặt đó thì đoàn chiến sảnh luôn luôn là cái thằng dụ dỗ mấy thằng chúng tôi bỏ học để đi đánh điện tử đó. Hết lớp 12, đoàn chiến sảnh cũng thi đại học và đã học ở Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Nếu như anh chị em nào ở thì biết Đại học Công nghiệp, hồi đấy bọn tôi gọi là Đại học Cơ điện. Học Đại học Công nghiệp, học đến năm thứ 3 thì đoàn chiến sảnh đã dừng học ở nhà chăm vợ đẻ. Nó là thằng đầu tiên có vợ. Nó là thằng đầu tiên lấy vợ. Đoàn chiến sảnh học năm thứ 3 đại học, lấy vợ, đúng tròn 20 tuổi lấy vợ. Và cũng đồng thời là cuối năm đó là cũng bỏ học ở nhà chăm vợ đẻ. Mười mấy năm trôi qua rồi các bạn, kính thưa quý vị và các bạn, mười mấy năm trôi qua, đoàn chiến sảnh vẫn cái vóc dáng nhỏ bé thư sinh, cặp kính dày như đít chai bia Hà Nội, lúc nào cũng sơ mi à, lúc nào sơ mi quần Âu và đi cái dép quai mà nó có cái quai, nhưng mà cái quai đó có thể nó lại không, nó không cài quai bao giờ mà nó cứ bẻ cái quai xuống á, nó đi như dép lê đó các bạn, lúc nào là cũng vậy. Mười mấy năm chưa bao giờ nó thay đổi cái style đó, chẳng qua nó chỉ là thay màu áo, thay chất liệu áo xịn hơn này nọ. Lúc nào là cũng như vậy. Khuôn mặt nó, bởi vì nó nhỏ nhỏ người và nó trắng trẻo, nó trẻ lắm. Gần như mười mấy năm, gần 20 năm qua nó không thay đổi. Cái thứ thay đổi duy nhất là đầu nó hói thôi. Trước đây thì tóc nó vắt từ bên này qua bên này, xong rồi tóc nó ăn dần lên, là bây giờ là tóc nó vắt cũng từ bên này qua bên này, nhưng đoạn giữa nó không có, nó vắt qua này. Ở cái tuổi ngoài 30 gần 40 đó thì nó hói. Thế thôi, cho nó không khác cái gì cả. Và bây giờ con của nó đã chuẩn bị ấy rồi. Cũng lại chuẩn bị, có khi là có người yêu rồi. Đoàn chiến sảnh bây giờ là trở thành ông chủ của một doanh nghiệp cơ khí rất là lớn. Và mỗi một lần mấy anh em tụ tập với nhau thì đoàn chiến sảnh vẫn cái bộ dáng rất là hiền lành. À, rất là hiền lành, rất là thư sinh, ăn nói rất là nhẹ nhàng, vẫn y như ngày xưa. Mặc kệ mấy anh em ngồi uống rượu hô hào dô rồi khoác vai, rồi là đôi lúc đàn ông ngồi uống rượu cũng có câu chuyện nó hơi tục, hơi bậy. Cái này thì chắc là chị em cũng phải thông cảm, nhưng đúng thật, anh em không nhận không? Đôi lúc anh em mình có tí giấm vào, nói to và nói những câu chuyện nó rất là tục, là bậy. Nhưng đoàn chiến sảnh thì không. Ai rót cho bao nhiêu, uống bấy nhiêu. Đó. À, ai rót bao nhiêu, uống bấy nhiêu, rót vơi uống, rót đầy cũng uống. Đó, không bao giờ bắt ép ai uống rượu quả, rất nhẹ nhàng. Ngồi trong cái mâm rượu đó, lần nào cũng thế. Đoàn chiến sảnh vẫn cứ hiền lành, nhẹ nhàng, vô hại như vậy. Và đến cuối cái buổi rượu nhậu đó thì bao giờ đoàn chiến sảnh cũng là: anh em đi hát ở đâu nhỉ? Đó là câu nói gần như là to nhất trong duy nhất cái buổi nhậu. Anh em đi hát ở đâu nhỉ? Và khi mà vào đến phòng hát rồi thì đoàn chiến sảnh câu tiếp theo mà đáng để chúng ta chú ý là: em ơi, cho anh chọn nhân viên. Tổ sư. Đúng là chùm cuối đấy anh Danh. Đúng là chùm cuối luôn. Chùm cuối. À, cái lứa của bọn em á, cái lứa của tụi em ngày xưa học anh Danh là nó học nó cùng một khu hết. Nó cùng một khu hết chứ nó không như bây giờ là ngày là học có những đứa nó phải cách đó mười mấy 20 cây nó vẫn xuống đến cái trường nó học. Ngày xưa là cùng một khu hết, cái lớp lớp nó chơi với nhau. Và hầu như là đều là chơi với nhau từ bé. Đó. Chơi, tụi em chơi với nhau từ bé tí, lớn lên. Cho nên là cho đến bây giờ tụi em vẫn cứ chơi với nhau. Thậm chí có thể nói là thân. Đó, đặc trưng của ngày xưa học là như thế các bạn. Chứ nó chia thành từng khu, ví dụ. Bởi vì nhất là ở cái chỗ của bọn mình ấy, thì đó là khu công nghiệp. Khu công nghiệp cổ. Ngày xưa bố mẹ là cứ ở khu công nghiệp này, cái mảng bên này của khu này, thì sẽ con cái sẽ học ở cái đoạn cụm trường phía Nam chẳng hạn. Sau đó là lên cụm trường phía Đông, phía Tây, phía Bắc. Tỷ dụ như vậy. Thế nên là những đứa trẻ lớn lên ở khu đấy thì cứ quanh quanh đấy. Học cứ quanh quanh quanh đấy và lớn lên. Nếu như trừ những thằng đi ra ngoài thoát ly không đó. Còn nếu mà những thằng nào mà ở nhà như mình thì cũng cứ quanh quanh đấy gặp nhau suốt ngày. Rỗi rỗi cái là ra ngồi trà đá, ngồi uống bia. Và chứng kiến nó, mấy anh em chứng kiến nhau đấy. Tỷ dụ như tụi em, tụi Hải Bún, Nổ Long Cứt Mũi. Thì đoành chiến sảnh thì là một nhân vật em ít nhắc đến. Nhưng mà nếu mà để mà so ra thì cũng có thể coi là chùm cuối. Có thể coi là chùm cuối được. Mãi đến sau này khi mà các bạn trẻ lớn lên thì mới có cái khái niệm là có mới có câu nói là lo gì ông bà già tao lo hết, đúng không ạ? Đúng không ạ? Lo gì ông bà già ta lo hết. Nhưng trước đây thì đoàn chiến sảnh đã có một cái câu nó cũng tương tự như vậy rồi. À, khi mà bọn mình lớn lên, khi mà các thầy cô cứ mắng vì cái tội mấy thằng là hay bỏ học cái giờ buổi chiều, tức là mấy cái năm, những ngày tháng cuối cùng của lớp 12, những cái ngày cuối cùng của lớp 12 là xong chương trình học chính khóa rồi, chỉ là ôn tập. Đó, chỉ là ôn tập thôi, thế nên là mấy thằng toàn bỏ, toàn trốn học để đi đánh điện tử. Thì cũng có những lần là bị phát hiện các bạn. Có những bữa là cô giáo chủ nhiệm, cô ấy, bữa đó là cô đến trường cô làm sổ sách. Cô ấy đến, cô đảo qua lớp, cô xem thì trời ơi má, tại sao lớp này vắng toe vậy? Lớp năm mấy mấy, gần 60 đứa mà tại sao nhìn thoáng thoáng qua thế lèo hèo vậy? Nên là có một con, bao giờ thấy trong một tập thể nó sẽ có một con Thảo Mai. Con Mai Thị Thảo. Nó sẽ đứng lên nói, em thưa cô là bao gồm những bạn này ạ, à, bạn Tốn ạ, à, bạn Hải Bốn ạ, à, bạn Long Cứt Mũi ạ, à, bạn Sảnh ạ. Rồi một, đi đánh điện tử rồi. Ví dụ như thế, thì những cái buổi bị quát quả tang như thế thì ngày hôm sau là sẽ bị cô gọi lên. Cô gọi lên văn phòng. Và cô sẽ lại một bài ca là các em đang chuẩn bị bước chân vào một cái cuộc sống mới. Các em đang chuẩn bị bước chân vào một cuộc thử thách mới. Các em chuẩn bị trở thành những người công dân phải chịu trách nhiệm với chính mình. Bla bla bla bla bla. Rồi tất cả các thứ về triết lý cuộc sống. Các em phải tự biết kiềm chế bản thân. Các em phải cố gắng học tập. Các em phải phấn đấu. Các em phải làm gương cho các em, các cháu, các em phải thế nọ, các em phải thế kia. Nói chung là rất là nhiều. Rất là nhiều. Mà có thể là lúc đó tụi em thì ngồi ở trên bàn thì cúi gằm mặt. Cúi gằm mặt. 6-7 thằng, chục thằng ngồi cúi gằm mặt như này. Có vẻ rất là hối lỗi. Nhưng lúc đó là ở dưới chân là cứ đá nhau. Vẫn còn nghịch. Đá nhau cười khúc khích. Đó. Còn cô nói thì có thể là cô cứ nói. Thế nhưng có một lần thì tự nhiên là đoành chiến sảnh tự nhiên ngẩng lên. Khi mà cô nói rằng là tôi không hiểu là các cậu cứ như thế này. Rồi các cậu học hành thi cử kiểu gì? Mà thời buổi này mà không học hành thi cử rồi ra đời các cậu làm gì? Mà có một cái câu mà ở cái thời của tụi mình, của tụi tôi đó các bạn, bố mẹ, những người lớn, kể cả là cô giáo, khi mà cô thân thiết rồi, cô có nói ở thời buổi này đừng nói là đi gắp cứt trâu, tại vì là cứt trâu cũng không có mà gắp. Không biết là bố mẹ các bạn có nói câu đấy không? Bố mẹ tôi thì nói suốt ngày các bạn. Bạn nào bị bố mẹ nói vậy bấm phím 1 hộ tôi với. Thời của tôi là bố mẹ tôi rất hay nói câu đó. Thì hôm đó là cô giáo có nói câu đấy. Tức là ý là không học thì là chết. Đó. Thật ra thì vẫn từng đấy cái khuôn mặt. Quen rồi. Bị mắng quen rồi. Nói thật là cô cũng phát chán với mấy thằng rồi. Mình hiểu cái điều đó. Đoàn chiến sảnh đang ngồi cắm mặt và đá chân với bọn tôi thì tự nhiên nó ngẩng đầu lên, nó bảo cô ơi nhưng bố em giàu. Tiên sư tập 2. Bố nó là kế toán trưởng. Bố nó là kế toán trưởng ở trong công ty. Và quả thực là nó nói đúng. Bố nó có nhiều tiền lắm. Bố nó giàu. Và sự thật đã trả lời là nó học đến năm thứ 3 và cả vợ cả chồng nó bỏ học. Bây giờ nó đang là chủ một doanh nghiệp cơ khí cũng có tiếng, chứ không phải là vừa các bạn, nấu luyện gang có tiếng. Cái sự thật nó là như thế. Có những đứa phải cố gắng cả đời như tôi đó, vẫn thấy cái đích nó là một cái gì đó nó rất xa xăm và mơ hồ. Có những đứa sinh ra đã ở vạch đích. Và cũng rất là tôi rất là may mắn là mấy anh em chúng tôi khi chơi với nhau, sống với nhau mười mấy năm qua, 20 năm qua, chúng tôi vẫn cứ coi nhau bình đẳng. Coi nhau như là bạn bè, cũng không có thằng nào hơn. Thằng đẻ ra ở đích cũng là bạn, mà thằng đẻ ra ở đít như tôi cũng là bạn. Thì có lẽ đó là cái điều may mắn khi mà tôi có những người bạn như thế. À, tại sao tôi lại nói đến Bành Văn Sảnh? Nó tên là Sảnh. Nó tên là Sảnh. Nhưng mà cái họ và ấy của nó khác. Thì tôi có đề nghị là thôi được rồi, tao sẽ đặt cho mày một cái bí danh là Bành Văn Sảnh. À, tại vì là cái hôm bữa mấy anh em ngồi ấy, nó bảo là ê, mày cho Hải Bốn trở thành idol rồi, mày có thể là cho tao trở thành idol. Bởi vì là trong cái câu, trong cái tuổi thơ của tụi mình lớn lên là mỗi một thằng nó đều có những cái câu chuyện thú vị, mà tại sao thằng Hải Bốn, thằng Long Cứt Mũi nhắc đến, tao không được nhắc đến. Ok. Được. Đó. Thì ngày hôm nay tôi kể cho anh chị em nghe về câu chuyện của Đoàn Văn Sảnh, nhân cái dịp mà khi mà tác giả Lê Tuấn Vũ viết đến cái thằng Báu, nó rất là bình thường, tưởng chừng nó vô hại, nhưng nó mới là thằng trùm cuối. Phenobot. Thì tôi giới thiệu với anh, đến anh chị em một nhân vật cũng có thể được coi là Phenobot trong cái mấy anh em tôi. Chúng tôi chơi với nhau một nhóm đông lắm, tại vì là quanh quanh cái khu ngày từ học với nhau từ bé tí, quanh quanh bố mẹ làm ở trong cùng một khu, một công ty, nên là ở đấy thì họ chia các bạn ạ. Ví dụ công ty này sản xuất về cái này thì sẽ tất cả dồn công nhân về ở một cái khu đó. Ngày xưa khi mà bố mẹ của chúng tôi còn trẻ chưa lập gia đình thì họ xây những cái gian tập thể đó các bạn. Công ty của sản xuất cái này thì ở đó, công ty sản xuất cái kia thì ở khu đó, công ty sản xuất cái nọ thì ở khu đó. Đấy là chia thành từng khu tập thể như thế, sau đó lấy nhau thì chuyển đến một khu. Chia ra thì ở thành một khu, thế là từ những đứa trẻ lớn lên ở khu đó thì cứ thế là sống với nhau như vậy. Và học cũng đi học ở cùng một khu như thế, thế nên là mấy thằng chúng tôi nó có một cái thế lợi thế là như thế. Anh em lớn lên cùng nhau tự nhiên nó có một cái điểm khác, đúng không các bạn? Tự nhiên nó có một cái điều nó khác. Thậm chí có những đợt ví dụ là bố mẹ tôi thì làm cái ca, làm ca đêm chẳng hạn, làm ca chiều đó. Mà nhà Hải Bún thì bố mẹ nó lại, bố nó thì về nghỉ mất sức vì tai nạn lao động, còn mẹ nó thì bán bún. Thế cho nên là ở nhà thì bố mẹ tôi cứ gửi. Thế là tối là bố mẹ đi làm đến tận 11 giờ đêm về, mà tôi cứ chạy sang bên đó tôi ăn cơm, rồi học bài. Ăn cơm xong là học bài. Học thì ít, hai thằng cứ ngồi đọc truyện là nhiều. Đó. Rồi có những đợt là chẳng hạn như là bố mẹ về quê. Đó. Thì lại gửi sang bên nhà hàng sảnh. Nhà hàng sảnh thì nhà nó giàu, nhà nó to lắm. Có cái vườn rất là rộng, là mấy thằng hay chơi bên đó nhất. Đó, kiểu kiểu như thế. Thì đó là cái điều mà đôi lúc mình nghĩ nó may mắn. Tại vì ít nhất là bây giờ cứ Tết nhất, có thể là bây giờ cũng có những anh em đi làm xa, lập gia đình ở xa, lập nghiệp ở xa. Nhưng mà ít nhất là Tết nhất là mấy anh em chúng tôi lại về đây, cái nơi mà chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Thế là ngồi với nhau câu chuyện. Và trong cái Tết vừa rồi thì sảnh cũng muốn được trở thành idol. Ok. Tôi trân trọng giới thiệu với anh chị em idol Đoàn Văn Sảnh Phenobot. Hôm nay không biết có đang ngồi nghe không. Ngày mai tôi sẽ cắt cái đoạn này tôi gửi cho nó. Tại vì nó không thích nghe chuyện ma. Nó không thích nghe chuyện ma. Đối với Đoàn Văn Sảnh, cái thứ nhạc nó thích nghe nhất đó là mấy cái video ở trên YouTube mà có ông nào ông up lên, ông ấy lồng hình của mấy cái con bé Victoria Secret ấy, đi ở trên cái sàn cắt quắc mà có cái đôi cánh đằng sau đó, cộng với lại mấy cái bài nhạc mà cứ nhạc sống đó, không nhạc sống, gọi ngày xưa nó gọi là nhạc sống Hà Tây, còn sau bây giờ thì nó còn có cả cái nhạc sống cha cha cha, đánh cái đàn organ đó, nó lồng vào cái hình ảnh video của mấy cái em người mẫu Victoria Secret. Đó là cái dòng nhạc mà Đoàn Văn Sảnh rất thích nghe luôn. Đi ô tô mà đi xe của nó là bao giờ chỉ có mấy cái đó thôi. Em dấu yêu ơi, anh xin đưa về tình xưa lối cũ. Anh sẽ... Đấy, mấy cái nhạc này. Gông đang quay về trên đồi cỏ. Nó hát, nhưng mà hát cái kiểu giọng xến xến. Quan trọng là hình của mấy em bé người mẫu của Victoria nó rất là ok. Một bữa nào đó tôi sẽ lại chia sẻ cho anh em nghe về những cái sự tích của idol mới này, cũng thú vị lắm. Thì thú vị lắm. Ok, bây giờ mệt rồi, tại vì ngày hôm nay đi Hưng Yên. Hưng Yên phơi nắng cả ngày. Chiều tối muộn mới về. Nên là cũng mệt mệt rồi. Tôi xin phép anh chị em cho tôi đi ngủ nhé. Đi uống miếng thuốc đỡ đau đầu, tại vì phơi nắng mà. Tôi xin phép anh chị em là tôi nghỉ off tại đây để đi ngủ. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Mong rằng anh em mình sẽ lại sớm gặp lại nhau và gặp lại khán giả trong một bộ truyện sắp tới.